Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 61, đệ tam mạc canh 1. Làm sao còn không đi? Hồ Nhược Vân hơi kinh ngạc mà hỏi, đáy lòng hiện lên một vòng kinh hỉ. Chúng ta 6 người, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười hì hì, nói, có vẻ như tiên thiên tam mạc ngũ bình còn không có làm. Chấm ngoặc kép, này. Nhìn ta chỉ nhớ này. Hồ Nhược Vân vỗ trán mình. Tả Tiểu Đa đám người tam mạc ngũ bình. Vốn là Tần Phương Dương phụ trách. Trước đó biến cố xuất hiện nhiều lần. Phong hồn sung mạch. Hà Viên Nguyệt qua đời. Thậm chí Tần Phương Dương rời đi. Đi theo chính là Long Hổ bảng thi đấu tiến đến. Tả Tiểu Đa mấy người toàn tâm chuẩn bị chiến đấu. Tiến về dự thi. Mãi cho đến hôm nay. Chân chính là một mực bận rộn đến giờ này ngày này. Đem chuyện này quên đến không còn chút nào. Không có việc gì, không có việc gì. Tả hữu mọi việc đều là lấy kết thúc. Đợi lát nữa ta gọi bên trên các ngươi hiệu trưởng. Hay chúng ta tự mình cho các ngươi xác định và đánh giá. Hồ Nhược Vân nói. Còn có, tối nay, chúng ta muốn xin ngài cùng Lý hiệu trưởng, La lão sư các loại, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tả Tiểu Đa nói, 6 người cùng một chỗ khom người, xin mời lão sư cần phải đến dự. Hồ Nhược Vân chỉ cảm thấy một dòng nước ấm sông lên. Theo bản năng đáp được, nói, gọi điện thoại, may mắn Lý Trường Giang hôm nay thời gian sớm liền sắp xếp xong xuôi. Đều dùng ở hôm nay buổi lễ tốt nghiệp, cũng không có mặt khác an bài ra ngoài. Một trận điện thoại liền định xuống tới. Ngược lại là La Liệt đã bị những học sinh khác lôi đi. Không biết là có hay không hữu duyên hôm nay mời khách. Ta cái này an bài tinh hồn tháp cho các ngươi tam mạc ngũ bình. Đệ tam mạc, sau 10 phút, này sẽ cấp 2 sân trường đã rất trống trải. Học viên còn có lão sư đều đã đi được không sai biệt lắm. Lý Trường Giang cùng Hồ Nhược Vân lại lần nữa đem Tả Tiểu Đa các loại 6 người đưa vào tinh hồn tháp. Vẫn như cũ là hai vợ chồng ở văn phòng nhìn giám sát. Tin tưởng mặt khác mấy cái đều vô phương ngại. Cũng không biết Tả Tiểu Đa lần này là không lại sẽ làm ra yêu thiêu thân gì. Hồ Nhược Vân vừa nghĩ đến đây, một loại đau đầu cảm giác hiện lên trong lòng. Một lần tả đạo ma tâm, một lần quả dục nghi yêm, liên tục hai lần khác hẳn với thường nhân, đã để Hồ Nhược Vân lòng sinh e ngại. Thật lòng không biết, lần này lại có thể làm ra cái gì kỳ quái từ ngữ. Thí luyện lần này nội dung, vẫn như cũ là rất đơn giản. Trong huyễn cảnh, thí luyện giả sẽ gặp phải một vị vu minh anh hùng. Ngay từ đầu thời điểm cũng không biết đối phương là vu minh thân phận. Thí luyện giả tới kề vai chiến đấu. Một đường lịch luyện, đánh tinh thú, dẫm ác đồ, bất bình, xông sáo giang hồ. Cởi mở ý hợp tâm đầu, lẫn nhau kết giao nói chuyện tri kỷ, tính tình của đối phương tính tình, có thể nói là tham gia thí luyện giả thưởng thức nhất, thích nhất loại kia. Một đoạn thời gian ở chung kết giao sau khi, lẫn nhau đã là không có gì giấu nhau, ăn ý chớ dứt, đối với ngươi chiếu cố cẩn thận còn tại thứ yếu, xưa nay luận bàn uống rượu, thân mật vô gian, càng sâu huynh đệ. Một phen thí luyện sau khi, trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài, lòng Vũ Sinh năm người người, hoặc trước hoặc về sau, tất cả đều kìm lòng không được cùng đối phương thành anh em kết bái. Ân, Vạn Lý Tú bên kia là gặp một vị tỷ muội, cũng là thành anh em kết bái. Tỷ muội tình thâm, không phải là cái gọi là khuê mật có thể so sánh. Mà theo thời gian một chút xíu tiếp tục, đối phương vu minh thân phận rốt cục bại lộ đi ra. Đây là một cái tương đương tàn nhẫn thiết lập, cực kỳ cởi mở ý hợp tâm đầu huynh đệ, chính là người vu minh. Song phương lập trường tự nhiên đối lập, không chết không thôi, sự đáo lâm đầu, người sẽ giết mẹ nhà hắn. Tại đối phương hoàn thành vu minh nhiệm vụ, bị phía bên mình người truy sát, hấp hối đến bên cạnh ngươi thời điểm, người sẽ giết mẹ nhà hắn. Hắn liền nằm ở trước mặt ngươi, ngươi không cần dùng sức. Chỉ cần một chưởng một cước, liền có thể tùy tiện kết thúc tính mạng của hắn. Nhưng là, chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể cứu hắn. Mấu chốt, Bưng nhìn ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Dư Mạc Ngôn cùng Lý Thành Long làm ra lựa chọn nhanh nhất. Hai người cơ hồ không có cái gì do dự. Trực tiếp một đao chém giết chi. Ngươi là người Vu Minh. Ngươi đã hoàn thành Vu Minh nhiệm vụ. Đối với chúng ta bên này tạo thành không biết bao lớn tổn thương. Ngay tại lúc này, tại trái phải rõ ràng trước mặt. Tất sát, Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh còn có Lý Trường Minh thì là tại thống khổ do dự thật lâu sau. Mới quyết định động thủ. Động thủ thời điểm lệ rơi đầy mặt. Hung hăng nói xin lỗi. Năm người đều làm ra lựa chọn của mình. Thời gian hoặc dài hoặc ngắn kết thúc trận thí luyện này. Lý Thành Long cùng Dư Mạc Ngôn đều là giáp đẳng. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh ba người đánh giá thấp một ô. Ất đẳng, mà Tả Tiểu Đa bên kia. Quả nhiên như Hồ Nhược Vân suy nghĩ như thế ra yêu thiêu thân. Tại Long Vũ Sinh các loại cùng người này kết bái thời điểm. Tả Tiểu Đa cũng không có lựa chọn cùng kết bái làm huynh đệ. Tại sao muốn kết bái làm huynh đệ đâu? Tả Tiểu Đa là sẽ không làm lựa chọn như vậy. Người cũng không tệ lắm. Có thể kết giao. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Sau đó hai người cùng một chỗ kinh lịch sinh tử. Kinh lịch nan quan. Kinh lịch thiên sơn vạn thủy. Tình nghĩa càng soạt. Thế nhưng là không thể tránh khỏi. Đối phương hay là ở trước mặt Tả Tiểu Đa bại lộ. Hấp hối. Đổ xuống ở trước mặt Tả Tiểu Đa. Giờ khắc này, Hồ Nhược Vân tâm đều nhấc lên. Tả Tiểu Đa a Tả Tiểu Đa. Đây chính là vấn đề lập trường. Người cũng đừng ở bực này trái phải rõ ràng sự tình bên trên phạm hồ đồ. Người là người Vu Minh. Tả Tiểu Đa giật nảy cả mình. Một mặt không thể tin. Huynh đệ, xin lỗi. Người kia cười khổ một tiếng. Ta bị đuổi giết đến tận đây. Kéo lấy cái này một thân thương tổn. Bất quá tàn mệnh. Ta khẳng định là không trốn khỏi. Tiểu Đa, người dứt khoát giết ta. Hoặc là đem ta giao ra cũng không sao. Cho ngươi đổi lấy một phần tiền đồ. Ta lừa ngươi. Nhưng là ở cùng với ngươi thời điểm. Cũng không hư tình giả ý. Chỉ có cởi mở. Trong lòng của ta là thật đưa ngươi xem như huynh đệ. Nếu là có thể dùng chính mình đầu này đã vô dụng mệnh. Vì ta huynh đệ đổi lấy một phần công lao. Cũng đáng. Người kia khóe miệng đổ máu. Lẩm bẩm nói. Đừng dùng tay của ngươi giết ta. Ngươi giết ta. Sẽ lưu lại linh hồn ấn ký. Bên kia là biết tìm ngươi báo thù. Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết. Nhất là bởi vì ta mà chết. Bảo trọng. Hắn nhắm mắt lại. Chờ đợi lấy. Chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng tiến đến. Ngươi cái này nói chính là lời gì? Tả Tiểu Đa một mặt nghĩa khí sâu nặng. Mọi người là huynh đệ. Coi như tương lai là thù là địch. Cũng chỉ sẽ là trên chiến trường chân ướt chân ráo làm một cuộc. Như thế giết ngươi, chỗ nào coi như được tình nghĩa huynh đệ. Hồ Nhược Vân thở thật dài, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Vì cái gì tên hỗn trướng này ra hỏa, mỗi lần đến thời điểm then chốt liền náo yêu thiêu thân. Chẳng lẽ người mạch não này, thật cùng người bình thường kém rất nhiều cái ngoặt a? 10 vạn 8 ngàn cái, có không hề có, nhìn màn ảnh bên trong, Tả Tiểu Đa phí hết tâm tư. Là huynh đệ chữa thương, chữa bệnh, giấu giếm, sau đó các loại bảo đảm an toàn, lại đằng sau càng một đường hộ tống, giúp hắn chạy ra ngoài, đem người kia cảm động đến nhiệt huyết dâng trào. Tột đỉnh, cuối cùng chia tay thời khắc, Tả Tiểu Đa lấy ra đan dược, tinh hồn ngọc, lấp kín một chiếc nhẫn không gian, lúc này mới đưa ra ngoài. Huynh đệ, nhiều không nói. Ta bên này cũng liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Trong này có chút tiền. Có khẩn cấp ăn uống. Còn có một số cái tinh hồn ngọc. Ngươi cầm. Như vậy sao được. Ta đều cầm đi ngươi dùng cái gì. Ai nha. Ta nói ngươi đều cái này mấu chốt còn cùng ta khách khí cái gì. Tả Tiểu Đa cả giận nói. Hiện tại. Ngươi là triệt để bại lộ. Từng bước nguy cơ. Khắc khắc tử quan. Chờ ta đang ngẫm nghĩ biện pháp. Nhìn xem làm sao đưa ngươi đưa đến biên cảnh. Sau đó liền dựa vào chính ngươi. Nhanh đi về đi. Huynh đệ ngươi làm như vậy. Mạo hiểm thực sự quá lớn. Động một tí liền nguy hiểm đến tính mạng. Còn muốn lưng đeo cả đời bêu danh. Đều nói rồi là huynh đệ. Còn nói cái này. Tả Tiểu Đa thành thật với nhau nói. Khó được hai người chúng ta cởi mở. Ý hợp tâm đầu. Sau đó từ biệt. Chỉ sợ sau này không gặp lại. Người ta huynh đệ hai người. Ngay tại đây. Đối với Thiên Minh thề. Kết làm khác phái huynh đệ như thế nào? Tốt. Chỉ là. Tiểu Đa ngươi sau này tình cảnh. Thế tất đem nguy hiểm không gì sánh được. Đều là ta liên lụy ngươi. Chấm ngoặc kép. Không nói những cái kia. Hai người bốc đất làm hương. Nhìn trời tám bái. Kết làm huynh đệ. Tất cả đều là cảm xúc bành trướng. Nhiệt huyết dâng trào. Sau đó. Rất là ngoài ý muốn. Đang chạy ra đi biên cảnh thời điểm. Bên chăn quan thủ vệ phát hiện. Mắt thấy đào tẩu vô vọng. Tả Tiểu Đa nhịn không được xuất thủ viện trợ. Một phen ác chiến sau khi. Xinh xinh đem người kia cấp cứu xuống dưới. Trốn ra biên cảnh địa giới. Nhưng là Tả Tiểu Đa thân phận. Nhưng cũng triệt để bại lộ. Đối diện. Thậm chí đã tinh tường gọi ra tên Tả Tiểu Đa. Hai người vượt qua biên cảnh. Ngồi tại trong một khu rừng rậm rạp. Đều sắc mặt âm trầm. Hiện tại, đổi thành ngươi trở về không được. Không có việc gì. Mai danh ẩn tích liền tốt. Trời đất bao la. Vậy còn không có thể dung thân na. Không được. Quá nguy hiểm. Từ quyết định xuất thủ cứu ngươi bắt đầu từ ngày đó. Ta liền có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại bất quá là mong muốn thành sự thật mà thôi. Nếu không đi theo ta đi. Không được. Ta sao có thể đi các ngươi bên kia. Tả Tiểu Đa ngay cả không cần suy nghĩ. Đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Chẳng lẽ ngươi muốn trở về chịu chết. Ta trở về chưa hẳn liền chết. Bất quá chỉ là bỏ vốn có thân phận. Nhưng ta sao có thể nhìn xem ngươi cứ như vậy trở về. Để cho ta như thế nào an tâm. Đó là của ta mệnh. Tả Tiểu Đa thoải mái đứng lên. Phất phất tay. Huynh đệ. Bảo trọng. Liền muốn rời khỏi thời khắc. Phanh. Người này một trưởng đem Tả Tiểu Đa đánh ngất xỉu. Lẩm bẩm nói. Người mấy vạn dặm đem ta đưa ra đến. Như vậy huynh đệ. Ta có thể nào nhìn xem ngươi trở về chịu chết. Dù là ngươi hận ta. Nhưng là. Ngươi không thể trở về đi. Hắn ôm Tả Tiểu Đa thân thể. Biến mất tại vu minh trên đại địa. Hình ảnh dừng lại. Thí luyện kết thúc. Lý Trường Giang cùng Hồ Nhược Vân đầy mắt mờ mịt. Hồn nhiên không thể tưởng tượng nổi. Không dám tin. Cái này mẹ nó. Người đây là chính mình phát triển nội dung cốt truyện rồi. Đây coi như là cái gì triển khai. Cái này. Hồ Nhược Vân đã lâm vào toàn diện phát điên biên giới. Làm sao phía dưới không có. Đến tiếp sau đâu. Lý Trường Giang một mảnh im lặng. Hắn đều đã đi ra. Còn có thể có cái gì đến tiếp sau. Tiểu Đa khẳng định muốn đi làm nội ứng. Nhưng là cứ như vậy gãy mất. Chẳng phải là để hắn thành phản đồ. Cái kia đánh giá còn có thể công bằng sao. Hồ Nhược Vân sốt ruột nói. Lý Trường Giang thầm nghĩ. Ngươi làm sao lại có thể xác định hắn muốn đi làm nội ứng rồi. Hiện tại nhưng mà cái gì đều không có nhìn ra. Người biết đến tiếp sau như thế nào phát triển. Nhưng là phía sau chính là không có. Đây mới là nhất làm cho người phát điên sự tình. Hai vợ chồng lo lắng nhìn màn ảnh. Thật lòng không có nắm chắc. Lần này sẽ cho cái gì đánh giá. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.